Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, tại sao lại là nữa? Quý Hữu An rất sợ Quý Kỳ kịp hiểu ra rồi sẽ đẩy cậu ra. Nên khi nói xong câu lập tức đẩy quần lót đã bị đê. Ngụy làm ướt nhẹp kia ra, ôm lấy đôi chân vừa trắng vừa thoải mái của người phụ nữ rồi dán miệng lên giữa hát. Huyệt nhỏ ướt nhẹp. Quý Hữu An, em muốn làm phản đúng không? Lúc này, dù lời nói của Quý Kỳ có hung ác đến đâu thì cũng không hề có lực uy hiếp. Mà ngược lại còn nghe như là đang làm nũng. Quý Hữu An nhướng mắt nhìn Quý Kỳ đang dùng răng muốn ngồi xuống. Người phụ nữ với đôi gò má nhuốm màu đỏ ửng, trong đôi mắt hiện lên hơi nước, trông quyến rũ vô cùng. Quyến rũ đến nỗi khiến cậu không thể nào buông tay được nữa. Trong mắt cậu là ánh sao sáng rỡ. Cậu nở một nụ cười ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người ta không khỏi nghĩ rằng không có một thứ gì có thể ngây thơ hơn cậu. Cậu không nên nhìn cô như thế. Sẽ khiến cô có cảm giác phạm tội. Đầu lưỡi người đàn ông vẫn ở miệng hoa hát. Huyệt đê, mơ loạn đầy dục vọng. Đầu lưỡi mềm mại đùa bỡn môi ớ, em mờ hộ và âm vật của cô, cho đến khi cô bị liếm đến nỗi vừa ngứa vừa tê. Đỉnh đầu lưỡi hơi vào mở miệng ớ, em mờ đờ, ảo ra rồi đâm vào dọc theo đê. Ngụy găng chảy xuống, bắt đầu ma sát với phần thịt mềm mại mà cậu có thể chạm tới. Nỗi xúc động trào dâng cũng không hạ xuống bởi sự liếm láp của Quý Hữu An. Mà nó càng lúc càng ngứa ngáy hơn. Ngứa đến nỗi làm trái tim Quý Kỳ khó chịu. Hữu An, cô ngẩng đầu lên, nâng nửa thân dưới của mình hùa đón với môi Quý Hữu An. Đừng cứ như vậy nữa, không có. Không có lần sau nữa. Khi môi Quý Hữu An đang cọ sát hạt đậu nhỏ của Quý Kỳ. Chấm to, khi đầu lưỡi cậu kề bên miệng ớ, em mờ đờ. Ảo đang cố hết sức đi sâu vào trong. Một đợt cao trào còn trói lọi hơn cả lần trước đang bùng nổ từng đợt trong tâm trí Quý Kỳ. Cô co rúm người lại, cơ thể ưỡn cong lên, hai chân gác lên vai Quý Hữu An, phun ra từng dòng nước ngọt ngào. Sofa đã bị điếc bắn tung tóe khắp nơi. Sau khi lấy lại tỉnh táo từ cơn cực khoái, Quý Kỳ nhìn cảnh tượng nhếch nhác trước mắt mình. Cô có hơi muốn quay ngược thời gian lại bóp chết chính bản thân mình của 10 phút trước. Quý Hữu An liếm miệng hát. Huyệt còn đang co rúm của cô thêm vài lần nữa. Đầu lưỡi bao lấy đê, ngụy. Sau đó đưa hết vào trong miệng mình rồi nuốt xuống hết. Làm xong rồi, cậu mới nằm úp sấp trên người Quý Kỳ. Chấm co. Cậu cọ lên cằm cô lấy lòng nói. Chị, g, ấy th, ịt của em căng quá. Khó chịu đến nỗi sắp nổ tung rồi. Như này rõ ràng là đang tranh thủ lúc cô chưa nổi giận mà làm nũng mà. Người đàn ông không một mảnh vải che thân khiến Quý Kỳ muốn tóm cậu lại mắng cậu một trận. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cảm nhận được dương vê. Tê của Quý Hữu An đã bắt đầu cọ sát lên người mình. Quý Kỳ nhéo lỗ tai cậu, nhưng không dùng quá nhiều lực, chỉ lôi tai cậu kéo cậu đứng dậy khỏi người mình. Đau, Quý Hữu An tủi thân cắn môi ngồi dậy, tránh ra, màu đỏ ửng trên mặt Quý Kỳ vẫn chưa tiêu tan. Cô dùng răng đứng dậy khỏi sofa. Khi đứng dậy, nhìn thấy những vệt nước đọng bóng láng trên sàn nhà. Ban đầu gương mặt cô hơi đỏ lên, sau đó dần dần nhạt đi, sắc mặt trở nên tệ hại hơn. Là lỗi của chị, do ý chí của chị không vững vàng. Nếu sau này còn như vậy nữa thì em dọn ra ngoài đi. Chị sẽ tìm cho em một căn nhà khác. Chấm co, Quý Kỳ không nhắc lại chuyện ăn cơm nữa. Cô quay trở về phòng ngủ, khóa trái cửa, như thể đang chạy trốn. Trong căn phòng khách chỉ còn lại một mình Quý Hữu An dần bị bao phủ bởi một lớp voan mỏng lạnh lẽo. Lời nói của Quý Kỳ đã cuốn đi cơn dục vọng cuộn trào. Cũng cuốn đi toàn bộ hơi ấm của cậu. Em xin lỗi, chị đừng bỏ em mà. cậu co người nằm xuống nơi mà cô vừa nằm, rồi tự lẩm bẩm, cách chương.